Người tôi theo đuổi 7 năm đã yêu người khác rồi. Chương 46, Góc Truyện Audio.com. Bầu không khí ngột ngạt bởi vì một câu nói ngây thơ của trẻ nhỏ mà trở nên hòa hoãn hơn một chút. Mẹ Trương trấn tĩnh lại, vội vã mời con trai cùng con dâu vào nhà. Em trai còn đang tò mò đánh giá Phùng Dã, hai mắt sắp dính cả vào người hắn. Phùng Dã cười khom người xuống, cùng thằng nhóc con này chào hỏi, cũng đem món đồ chơi đã chuẩn bị sẵn đưa cho nó. Cậu chàng nhanh chóng bị chiếc xe đồ chơi kiểu mới nhất bắt làm tù binh. Ôm món đồ chơi đi khắp nhà, mẹ Trương không quản được cậu nhóc, cũng mặc kệ, bối rối lao tay vào tạp dề. Mẹ Trương nhìn người đàn ông cao to sang trọng trước mặt, không biết nên làm gì cho phải. Con trai mình sao lại thích đàn ông? Đột nhiên tiếp nhận chuyện này, mẹ Trương đầu óc rất hỗn loạn, ánh mắt nhìn về Trương Phong Hòa rõ ràng không đồng ý. Bà rất muốn kéo Trương Phong Hòa ra hỏi một chút, xem chuyện này rốt cuộc như thế nào. Nhưng có Phùng Dã ở đây, bà chỉ có thể tạm thời dằn nghi vấn trong lòng xuống. Đúng lúc này, cha kế dậy sớm ra ngoài tập thể dục cũng quay về. Vừa vào nhà trông thấy Trương Phong Hòa cùng một người đàn ông xa lạ đứng bên nhau. Ông sững sờ, nghĩ thầm hôm qua không phải nói muốn dẫn bạn gái đến sao? Sao hôm nay lại là một người đàn ông? Người đàn ông trẻ tuổi còn liếc mắt nhìn ông, ánh mắt cùng ông đối đầu. Cha kế dùng mình, xem cách ăn mặc, cử chỉ, khí chất, đã biết người này không phải cùng tầng lớp với dân thường bọn họ. Chỉ là đang yên đang lành, người như thế sao lại đến nhà ông ta? Chấm, cha kế hơi buồn bực, mãi đến khi mẹ Trương giới thiệu, ông mới hiểu ra vấn đề, lúc này lại như sét đánh ngang tai. Đàn ông với đàn ông cũng có thể ở bên nhau sao? Thật sự có vài chuyện không tiện nói trước mặt, cha kế chỉ có thể lạnh nhạt hỏi thăm Trương Phong Hòa một chút. Sau đó không nói gì nữa. Trương Phong Hòa từ lâu đã quen với thái độ lạnh nhạt của cha kế. Cũng không để ý mà mỉm cười. Phùng Dã nhìn thấy cảnh này, trước mặt bọn họ nắm lấy tay Trương Phong Hòa, cũng không quan tâm đến sắc mặt của hai vị phụ huynh. Thái độ hắn vô cùng thân mật, đến lúc ăn cơm lại càng khoe ân ái. Mẹ Trương ngồi một bên có chút lúng túng, muốn chấp nhận con trai mình ở bên một người đàn ông. Thật sự hơi khó khăn, ăn được một lúc, cha kế mặt vẫn lạnh nhạt đặt đũa xuống, bảo, ăn xong rồi, sau đó trở về phòng. Bữa cơm đoàn viên đáng ra vui vẻ, càng ăn lại càng thấy khó chịu. Mẹ Trương thở dài, nhìn Trương Phong Hòa muốn nói lại thôi. Sau khi ăn cơm xong, mẹ Trương bị cha kế gọi vào phòng. Rất nhanh Trương Phong Hòa nghe thấy tiếng cãi vã từ trong phòng truyền tới. Nó làm loạn đến thế, bà cũng không biết quản, còn ra thể thống gì nữa. Tiểu Phong lớn rồi, có rất nhiều chuyện nó có thể tự mình quyết định. Đồng tính luyến ái là biến thái. Nghe bọn họ nói chuyện tiếng được tiếng mất. Trương Phong Hòa vẻ mặt ảm đạm, nụ cười trở nên cay đắng, mặc dù biết rất khó để mẹ chấp nhận chuyện mình thích đàn ông. Thế nhưng những lời phản đối nghe được vẫn khiến cậu cảm thấy lúng túng. Phùng Dã nhận ra cậu không vui, bóp nhẹ lòng bàn tay cậu, nói, đừng để ý đến những chuyện này. Ừ, Trương Phong Hòa gật đầu, chúng ta về thôi, bọn họ sống những tháng ngày hạnh phúc của chính mình là được rồi. Chỉ là cậu cảm thấy hơi có lỗi với Phùng Dã, nghĩ đến lúc đi gặp cha mẹ Phùng Dã, lại nghĩ đến cục diện khó xử lúc này, ánh mắt Trương Phong Hòa nhìn Phùng Dã tràn đầy áy náy. Lúc rời đi, cậu lớn tiếng nói với mẹ Trương vẫn đang cãi vã rằng mình chuẩn bị về. Đi tới cửa con quay đầu nhìn lại, sau đó mới theo Phùng Dã rời đi. Ngay lúc xuống cầu thang, có người gọi Trương Phong Hòa lại. Tiểu Phong, Trương Phong Hòa quay đầu lại, dĩ nhiên là mẹ Trương. Viền mắt mẹ Trương hơi ửng đỏ. Bà bước tới, nói với Phùng Dã, bác có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Phong. Phùng Dã nghe xong liền nói, vậy anh chờ em dưới lầu. Phùng Dã vừa đi, mẹ Trương đã nắm lấy tay cậu không chịu buông. Bà cẩn thận nhìn Trương Phong Hòa từ đầu tới chân. Bất chi bất giác, đứa con trai cả của bà đã lớn như vậy rồi. Mẹ Trương buông một tiếng thở dài, Bà nói, mẹ biết trong lòng con có chút oán giận mẹ. Mẹ, từ nhỏ đến lớn, mẹ không cách nào chăm sóc con được. Quá trình trưởng thành của con mẹ đã bỏ lỡ. Mẹ biết mẹ không có tư cách quản chuyện của con. Con bây giờ thành ra như vậy, mẹ cũng có trách nhiệm. Mẹ chỉ hy vọng con và người nọ ở bên nhau hạnh phúc là tốt rồi. Mẹ, con rất hạnh phúc. Trương Phong Hòa nắm tay mẹ Trương, nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt bà. Cậu đột nhiên nhận ra đúng là thời gian không chờ đợi ai. Người mẹ xinh đẹp dịu dàng trong quá khứ của cậu đã chậm chậm già đi. Không muốn khiến cho mẹ Trương lo lắng. Lúc mẹ Trương hỏi cậu và Phùng Dã bắt đầu từ khi nào? Trương Phong Hòa chỉ nói là gặp nhau lúc còn học đại học. Quen biết nhiều năm, năm nay mới ở bên nhau. Con khen Phùng Dã trước mặt bà rất lâu. Mẹ Trương nghe xong, lo âu trong lòng mới dần buông xuống. Bà có thể cảm nhận tình cảm của Trương Phong Hòa đối với người kia từ trong giọng nói của cậu. Hai đứa các con sau này có tính toán gì không? Trương Phong Hòa liền kể chuyện Phùng Dã đã bộc lộ với người nhà. Sang năm còn dự định kết hôn cho mẹ Trương nghe. Mẹ Trương hơi kinh ngạc. Đàn ông và đàn ông còn có thể kết hôn sao? Nhà bọn họ không phản đối à? Nhà bác trai bác gái rất tốt. Trương Phong Hòa mỉm cười. Kết hôn có thể đăng ký ở nước ngoài. Trong nước mời người thân bạn bè một bữa tiệc rượu là được rồi. Vậy thì tốt rồi, mẹ Trương nghe vậy có chút vui mừng. Những chuyện của người trẻ tuổi các con mẹ không hiểu lắm. Con hạnh phúc là được. Đối với đứa con trai này, bà đã bỏ lỡ rất nhiều. Dĩ nhiên không muốn lại tiếp tục bỏ lỡ thêm một chuyện đại sự của đời người như thế nữa. Phía dượng con, mẹ sẽ làm công tác tư tưởng cho ông ấy. Ông ấy chỉ là mạnh miệng, thực ra không có ác ý gì. Con đừng để bụng thái độ của ông ấy. Con hiểu rồi, hai mẹ con lại nói chuyện thêm một lúc, thấy thời gian không còn sớm, mới lưu luyến không rời mà chia tay. Trương Phong Hòa đi xuống lầu, liếc mắt đã trông thấy Phùng Dã. Giữa đêm đông, Phùng Dã đứng trong gió rét, xoa tay hà hơi. Thấy Trương Phong Hòa đến liền đưa hai tay ra đón cậu. Trương Phong Hòa khẽ mỉm cười, đi về phía trước, nhào vào lòng Phùng Dã. Lễ cưới được tổ chức vào mùa xuân năm sau. Hôn lễ chỉ mời người nhà và bạn bè. Tuy rằng khách không nhiều, thế nhưng những người có mặt đều là những người thật lòng chúc phúc. Trương Phong Hòa mặc lễ phục chú rể, từ phòng trang điểm đi ra. Vừa vặn gặp được Phùng Dã bước ra từ phòng đối diện. Hai người nhìn nhau mỉm cười, chậm rãi đi về phía đối phương. Hoàn Chính Văn, còn một Peter Newton nha mọi người. Cách Trương.